Đổng huynh hãy cẩn thận. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, đồng thời thầm trách mình sơ sót, không kịp thời nhận ra thủ đoạn của Tinh Vương Hậu. Long Dương Quân đứng dậy cáo từ. Hạng Thiếu Long hơi cảm động, ân cần đưa y ra cửa. Trong khoảnh khắc, gã biết cần phải đặt lại sách lược, nếu không đừng hòng có mạng rời khỏi Hàm Đan, chứ đừng nói đến chuyện bắt sống Triệu Mục.